Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ. Chương 201-2, làm to chuyện tiếp. Góc chuyện audio.com. Tiếng vang lanh lành, một bàn tay nóng bỏng trực tiếp tát trên khuôn mặt của cô. Mở to hai mắt, Tiêu Tiêu xác thực không nghĩ tới Hồng Tuyết Mai lại đột nhiên một bàn tay đập tới. Che khuôn mặt bị đánh, não đều trống không rồi. Hừ, cô có tư cách gì giáo huấn tôi? Danh viện thục nữ. Hừ, mộ Tiêu Tiêu, cô cũng không nhìn cô xuất sinh là cái gì, thân phận gì, chỉ là một người phụ nữ thân phận thấp, cũng không cảm thấy ngại cùng tôi đàm luận danh viện thục nữ. Thật sự là không biết liêm sỉ. Hồng Tuyết Mai vẫn cao cao tại thượng như cũ, lấy khăn tay lau sạch tay vừa mới đánh mộ Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu nâng con ngươi, phẫn nộ sớm đã biến mất, không. Cùng nói biến mất không bằng nói là cô giấu đi lên. Hồng phu nhân, tôi vì tôi vừa mới. Nói thật có lỗi, tất cả mọi người làm mẹ. Cũng xin bà thông cảm tâm tình của tôi. Bởi vì bảo vệ, cho nên vô luận như thế nào đều sẽ giữ gìn con trai mình. Hừ a, không muốn bắt đứa con hoang kia cùng tôi đánh đồng. Giống như trong nháy mắt khói lửa tràn ngập. Tiêu Tiêu nắm chặt quyền. Móng tay sớm đã hãm sâu trong lòng bàn tay, bóp ra từng mảnh huyết hồng. Nếu như không phải là vì cùng Bạch Nguyệt hứa hẹn, nói cái gì cô đều sẽ không lại tiếp tục chịu đựng Hồng Tuyết Mai. Mẹ, mẹ nói quá phận, tại sao có thể vô duyên vô cớ liên lụy đến Miêu Miêu? Mẹ tại sao có thể dạng này? Lúc này, một thân ảnh chạy vào, một đầu tóc ngắn, da thịt khỏe mạnh màu lúa mì. Một thân áo lót quần đùi, lộ ra già dặn cực kỳ, hai mắt hiên viên tiểu nha mang theo phẫn nộ, đi qua bên trên một việc về sau, hình tượng mẹ trong lòng cô sớm đã giảm bớt đi nhiều. Lúc đầu cô ở bên hồ câu cá, vừa nghe đến mộ Tiêu Tiêu một thân một mình đến gia tộc, còn bị mẹ mang đi, tưởng tượng đã cảm thấy có chuyện, mẹ thế nhưng là hận thấu mộ Tiêu Tiêu, nhìn thấy con gái. Hồng Tuyết Mai cao ngạo trở nên hòa hoãn rất nhiều. Tiểu nha con không cần xen vào việc của người khác. Hiên viên tiểu nha thế nhưng là thẳng tính. Tuy trước kia cùng mộ Tiêu Tiêu từng có khúc mắc, nhưng là cô lại là đối với Miêu Miêu có phần tình cảm. Đã cảm đứa trẻ này cũng chính cháu ruột mình. Mà chuyện lần trước, để cho cô đối với Tiêu Tiêu cũng đổi cái nhìn không ít. Mẹ, con hy vọng mẹ thừa nhận sai lầm của mẹ. Mẹ quá không tôn trọng những người khác rồi. Mẹ quên lần trước đánh Miêu Miêu thành dạng gì sao? Mẹ đã không còn là mẹ trước kia. Tất cả chuyện mẹ làm đều làm cho con gái cảm thấy đau lòng. Giờ này khắc này, con thậm chí vì cách làm của mẹ hiện tại cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tức giận nói ra tất cả. Ngoại trừ đối với mẹ bất đắc dĩ, con có đối với mộ Tiêu Tiêu kính nể. Mặc kệ lần này là mục đích gì mà đến nhà các cô. Vẻn vẹn thái độ nói mộ Tiêu Tiêu. Đã để người không thể không tin phục rồi. Người nào có thể chịu được dạng vũ nhục này. Mà mẹ trước đó còn đối với Miêu Miêu làm qua chuyện quá đáng như vậy. Nghe con gái, trong lòng Hồng Tuyết Mai run lên. Con gái là bảo bối trong lòng bà. Tuy nghịch ngợm một chút, nhưng là nghe lời nói. Hôm nay vậy mà nói ra một phen. Cái này khiến bà chậm rãi dâng lên một loại phẫn nộ. Tiểu nha, con vậy mà vì người khác mà chỉ trích mẹ. Hiên viên tiểu nha lại rất bình tĩnh. Mẹ, con đã lớn, hiện tại con, đã 20 tuổi, con có tư tưởng của mình, có thể phân rõ ràng tốt xấu. Tóm lại, cách làm mẹ hiện tại, để cho trái tim con cảm nhận được vô cùng băng giá. Hôm nay đối với mẹ chỉ trích, đều là xuất phát từ lương tâm của con. Cách chương.